Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2306, chương 2306, thấm vào. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lý Thừa Càn đối với Lý Thái bọn họ đã rất khai ân. Dẫu sao, nếu như đổi thành Lý Thái, Lý Thừa Càn và những hoàng tử khác sợ rằng cũng không sống được chứ. Hắn nhưng mà người lòng dạ độc ác, vì phòng ngừa người khác theo mình tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Hắn không ngại đem những thứ khác người cạnh tranh cũng giết đi. Lý Thừa Càn có thể để cho bọn họ còn sống, đã rất tốt. Lý Thừa Càn nói như vậy hoàn, Lý Thái các người cũng chỉ có thể vội vàng lĩnh mệnh thối lui. Trước kia bọn họ ở thành Trường An dung chuyển trời đất, nhưng bây giờ cũng không quá chẳng qua là Lý Thừa Càn tù nhân thôi. Được làm vua thua làm giặc, bọn họ đánh bại, liền cái gì cũng không có. Mà bọn họ sau khi rời đi, Lý Thừa Càn mới lại nhìn hướng Tần Thiên, nói: Tây Lương Vương này đánh một trận có thể nói là lao khổ công cao. Hôm nay đã sắp ăn Tết, Tây Lương Vương ngay tại thành Trường An ăn Tết đi, cùng phản tặc Bình Định. Tây Lương Vương lưu kinh như thế nào? Chấm phái người đem Tây Lương Vương gia quyến cũng cho đón về thành Trường An. Lý Thừa Càn mới vừa tước vị không bao lâu, cái này đại đường rất nhiều chuyện cũng đều không thiếu được Tần Thiên đâu. Hơn nữa có Tần Thiên ở đây, hắn ở thành Trường An nơi này cũng chỉ không người dám chọc. Rất nhiều chuyện làm lúc thức dậy, tự nhiên sẽ hơn nữa tiện lợi. Lý Thừa Càn muốn vào mình đại đường xây dựng tốt, không thiếu được mình một bộ thành viên nòng cốt, mà ở hắn những thứ này thành viên nòng cốt bên trong, Tần Thiên hiển nhiên là trọng yếu nhất người kia. Có Tần Thiên ở đây, rất nhiều chuyện mới phải làm à. Cái này đã có nể trọng Tần Thiên ý. Đối mặt Lý Thừa Càn thỉnh cầu, Tần Thiên do dự một chút, nhưng ngay sau đó vẫn gật đầu một cái. Thần lĩnh mệnh, cái này đại đường khai quốc bất quá 20-30 năm. Mặc dù ở Lý Thế Dân dưới sự hướng dẫn, Tần Thiên dưới sự giúp đỡ, đã hết sức phồn vinh, nhưng còn không có đạt tới hết sức cường thịnh. Có một số việc là cần thời gian đi tích lũy, không trải qua thời gian, khẳng định là không được. Cho nên, Lý Thừa Càn muốn để cho đại đường lại lên một tầng lầu. Vậy như cũ cần lệ thuộc vào Tần Thiên. Hôm nay Tần Thiên đồng ý, Lý Thừa Càn mới tính là thở phào nhẹ nhõm, yên tâm. Quần thần lại nói nhỏ nói một ít chuyện tình, nói như vậy không sai biệt lắm sau đó. Liền tuyên bố bãi triều. Bất quá Tần Thiên nhưng như cũ bị lưu lại ngự thư phòng. Vua tôi hai người ngồi. Tiên sinh, mới vừa rồi tại trên đại điện có một số việc không tiện hỏi. Hôm nay Thục Vương Lý Khác còn chưa bình định, không biết tiên sinh muốn phải như thế nào bằng nhau hắn đâu. Trong triều đình, Thục Vương người Lý Khác vẫn có một ít. Nếu như bọn họ ở trên triều đường thương nghị như thế nào tiêu diệt Lý Khác, vậy người rời đi chỉ sợ rất nhanh sẽ đem những tin tức này cho đưa qua. Mà cùng Lý Khác biết cái này, sợ sẽ phải nghĩ biện pháp làm ra ứng đối. Mặc dù bọn họ có thể cũng không lo lắng cái này, nhưng Lý Thừa Càn cảm thấy bọn họ vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tần Thiên nghe nói như vậy, nói: Thánh Thượng, Thục đạo khó khăn à, nhập Thục đường không thế nào dễ đi, hơn nữa chỗ đó dễ thủ khó công, bằng vào chúng ta binh lực cưỡng ép tấn công, cũng không phải không được, chính là như Thục Vương cùng chúng ta liều mạng, thương vong ắt sẽ rất lớn, cho nên thần cảm thấy, muốn dùng giá thấp nhất bình định đất Thục phản loạn, tốt nhất biện pháp chính là phái người thấm vào Thục Trung. Để cho Thục Trung các nơi đều có thám tử của chúng ta nằm vùng, để cho bọn họ nghĩ biện pháp kêu gọi đầu hàng những địa phương kia quan viên. Chỉ cần những quan viên kia võ tướng cái gì chịu theo chúng ta trong ứng ngoài hợp, mở Thục nói thì biết dễ dàng rất nhiều. Như vậy biện pháp dĩ nhiên là không thể ở trên triều đường nói. coi như Lý Thừa Càn ở trên triều đường hỏi, Tần Thiên vậy là sẽ không nói. Cũng may hai người đều rất ăn ý, không có nói. Lý Thừa Càn sau khi nghe xong, liền vội vàng gật đầu. Tiên sinh nói không sai, chấm xem cái biện pháp này không tệ. Vậy cứ dựa theo cái biện pháp này đi làm đi. Tần Thiên lĩnh mệnh, vua tôi hai người lại nói một ít sau đó. Tần Thiên liền lui đi. Thành Trường An tuyết rơi nhiều vẫn còn ở hạ, xuống rối rít lên cao, thật giống như không chuẩn bị ngừng nghỉ. Tần Thiên trở lại ở thành Trường An Vương phủ. Cái này vẫn là hắn trước kia phủ đệ, bất quá bây giờ đã đổi thành Vương phủ. Chẳng qua là tuy là Vương phủ, bên trong nhưng lộ vẻ được vắng ngắt, tuyết rơi nhiều bao trùm. Vương phủ một phiến trắng như tuyết, nơi này đã từng náo nhiệt, nhưng bây giờ nhưng là không được. Tần Thiên đã thời gian rất lâu không thấy cửu công chúa bọn họ. Nghĩ đến bọn họ rất nhanh sẽ bị Lý Thừa Càn từ thành Lương Châu nhận lấy, hắn lại có một ít vui vẻ yên tâm. Cùng hắn bình định đất thục phản loạn sau đó, bọn họ là có thể gặp mặt chứ. Rời đi thành Trường An, lại trở lại thành Trường An, Tần Thiên tâm cảnh đã biến hóa rất lớn. Ở thành Trường An thời gian qua là rất nhanh, năm mới đến vậy rất nhanh, làm năm mới vừa qua khỏi, Tết Nguyên Tiêu còn không có đến thời điểm, Tần Thiên bọn họ đã làm xong chuẩn bị, ngay sau đó liền rời đi thành Trường An, hướng Thục Trung chạy tới. Lúc này thành Trường An là rất lạnh, bất quá, cùng bọn họ càng đến gần Thục Trung, thời tiết liền càng ấm áp. Cùng bọn họ tiến vào đất thục sau đó, nơi này nơi gặp đã là xuân ý rung rung, 200.000 đại quân ào ào nhập thục, kéo rất dài một cái đội ngũ. Bọn họ dọc theo đường núi gập ghềnh được trước, từ chỗ cao nhìn, giống như là một cái trùng điệp hàng dài. Cái này đất thục đường quá khó khăn đi, bất quá rất nhiều nam phương tướng sĩ đối với đường núi ngược lại là đi quán, cũng chưa thấy được có cái gì. So sánh hạ, Tần Thiên binh mã ngược lại có chút không thích ứng. Núi này đường nhìn như rất ngắn, thật là đi lúc thức dậy, nhưng là mệt để cho người có chút không chịu nổi à. Nhập được đất thục, bọn họ tốc độ không khỏi được liền chậm lại. Bất quá Tần Thiên bọn họ đều biết, đất thục cũng không tất cả địa phương đường cũng rất khó đi. Giống như Ba Trung cái này một mảnh đất, liền có chút nhiều núi nước nhiều. Nhưng Cẩm Thành nói thì biết tốt hơn rất nhiều, cũng coi là một cái bình nguyên, theo những địa phương khác cũng không có gì khác biệt. Cho nên, bọn họ chỉ cần vượt qua khó như vậy đi một đoạn đường núi, kế tiếp đường thì biết dễ đi rất nhiều. Mà đang ở Tần Thiên bọn họ tiến vào đất thục thời điểm, Ba Trung đất thục vương Lý Khác thân tín La Phong đã mang 50.000 binh mã ở chỗ này chờ. So sánh Ngụy Vương Lý Thái, Tấn Vương Lý Chỉ bọn họ đất phong, Thục Vương Lý Khác đất phong có một chút là những phiên vương khác đất phong nơi so sánh không bằng. Đó chính là hắn đất phong địa thế phức tạp, hiểm yếu, dễ thủ khó công. Như thế, hắn căn bản không cần giống như những phiên vương khác như vậy, đem tất cả binh lực đều tập trung ở một nơi, cùng quân Đường quyết tử chiến một trận. Hắn hoàn toàn có thể đem binh mã của hắn phân tán ở chỗ bất đồng, lợi dụng những binh mã này tới kéo quân Đường nhịp bước. Hơn nữa, rất nhiều địa phương dễ thủ khó công, chỉ cần dùng rất ít binh lực, bọn họ thì có thể kéo quân Đường thời gian rất dài. Đây đối với Thục Vương Lý Khác mà nói, vẫn là rất hữu dụng, bởi vì đối với Thục Vương mà nói, có thời gian, hắn liền có thể chuẩn bị càng nhiều hơn binh mã, có thể đem mình đất phong xây dựng hơn nữa an toàn. Hắn cần thời gian, một khi thời gian không đủ, vậy hắn sẽ chờ bị Tần Thiên tiêu diệt đi. Cho nên, dù là hắn sẽ không ngừng hao tổn binh lực, hắn vậy vẫn là phải dùng loại này biện pháp tới kéo Tần Thiên binh mã. Ở hắn xem ra, chỉ là một thành Ba Trung cũng đủ để kéo Tần Thiên nửa năm thời gian chứ.